Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1264, Chấp Mê Bất Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đáy hồ nham thạch thượng cổ trong động ma. Kia lặng yên không một tiếng động khuếch tán sóng gợn trung tâm. Có một quyển cổ xưa gia thú thư, từ từ hiện ra, nó như có linh trí một dạng, bay đến nhắm mắt khoanh chân khương vọng trước người, chậm rãi triển khai. Gia thú trên sách văn tự, hẳn là đạo văn, bởi vì liếc mắt một cái liền có thể biết kia ý, nhưng hình chữ vặn vẹo. Quái đản, lại cùng bình thường đạo văn hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, có thể xưng là, ma văn, khúc dạo đầu bốn chữ, cực thấy hung lệ, viết vì, thất hận ma công, này quyển gia thú thư, ngay tại khương vọng trước mặt trôi nổi tung bay. Giống như là một đạo cờ hiệu, mà chân mày nhíu chặt, tựa như vùi lấp tại nào đó thống khổ lựa chọn trong đó khương vọng. Không tự chủ, đưa ra tay của hắn. Hắn muốn tiếp kia, kỳ, giống như là nào đó nghi thức cổ xưa. Hắn muốn đến ngày hôm nay, đối mặt hắn chuyển biến. Cái kia chỉ cầm kiếm, thon dài mạnh mẽ tay, chậm rãi hướng này cổ xưa quyền ra cừu nhích tới gần. Nhưng ngay tại đầu ngón tay gần tới lúc trước, dừng lại, hắn trên trán là dày đặc thống khổ, thiên nhân giao chiến dày vò, toàn bộ hiện ra, khương vọng tay chậm chạp không rơi xuống. Này quyển cổ xưa gia thú thư tựa hồ có một ít sao động khó nhịn. Bên trên nó ma văn từng đám phiêu đãng lên, ma văn có âm, một cái to lớn lại hung lệ âm thanh. Theo những thứ này ma văn sao động, tại đây tòa thượng cổ ma quật chung quanh quẩn lên, lệnh người nghe kinh hoàng, sợ hãi, say mê, thanh âm kia tụng đạo, hận thiên bất nhân, hận không đức, đáng giận tuyệt nghĩa, hận đổi trắng thay đen, hận ích kỷ duy mình, hận thế gian không công lý, hận muôn đời tiệt ta danh, ta hận thế nhân như cừu nhân, thế nhân hận ta ứng với như thế. Thù giết cha, không gì hơn cái này. Đoạt người vợ mối hận, không gì hơn cái này. Trên đời không người nào không thể giết. Trên đời không người nào không thể giết ta cũng vậy. Này ma âm tựa hồ hàm chứa kinh khủng lực lượng. Này tòa vốn đã vứt đi nhiều năm. Quy tắc thưa thớt thượng cổ ma quật. Thế nhưng mơ hồ có mấy phần sinh cơ hồi phục cảm giác. Tất cả cũng bắt đầu hoạt động. Giống như là chỉ còn hủ bùn lá héo úa tĩnh lặng khô trong ao. Bỗng nhiên rót vào liếc mắt một cái nước chảy. Cho nên tất cả có mới khả năng. Này bộ thất hận ma công. Khúc dạo đầu sẽ có khí thế như vậy. Nghiễm nhiên cùng hận thiên. Thù hằn chúng sinh. Lấy thiên hạ là địch. Sự cường đại của nó. Tự nhiên không thể nghi ngờ. Khương vọng treo tại gia thú trên sách không ngón tay. Hơi hơi run lên một cái, như có không thể thừa nhận trọng, áp ngón tay của hắn hướng xuống. Hắn lúc này, vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ trầm luân tại vĩnh viễn không thể tỉnh trong giấc mộng. Trước kia thanh tú sạch sẽ mặt mày, bị một loại thống khổ cùng tối tăm chỗ bao phủ, run rẩy nguyên lực, sao động hơi thở, chậm rãi hồi phục ma quật quy tắc, dường như nói rõ. Cái thế giới này, đang đợi lựa chọn của hắn. Đợi chờ người trẻ tuổi này quyết định sau cùng. Dường như vô cùng vô tận ma khí. Không biết từ chỗ nào mà đến. Tại đây tòa thượng cổ ma quật chung quay cuồng vọt quyền. Giống như thần dân đợi chờ quân vương. Kia tĩnh mịch vạn giới hoang mổ. Đang đợi tân sinh lực lượng. Tại Trung Sơn quốc kia một tửu lâu chung. Đang cùng Triệu Huyền Dương rằng co khương vọng trước người. Xuất hiện một quyển gia thú thư. Một âm thanh gầm gừ tại đáy lòng. Tu ta thất hận ma công. Giết Triệu Huyền Dương như tàn sát gà chó vậy. Tại Trang Quốc Phong Lâm thành thành đạo viện chung. Chính đi lại khương vọng trước người. Cổ xưa gia thú thư trên không trung chìm nổi. Đáy lòng âm thanh gầm lên giận dữ. Thế nhân đều lời nói ta vì ma. Dứt khoát là được ma cùng bọn họ xem. Tu ta thất hận ma công. Cuối cùng đem vô địch khắp thiên hạ. Gọi thế gian không tiếp tục nghịch ta. hận ta, vu ta người, chỉ có thuận người, thần người, quỷ sát người. Trần thực cùng hư ảo đan xen, hiện thực cùng mộng cảnh chiến đấu, dường như thao thao đại thế tịch quyền. Khương vọng ý chí, như gió chung cây đèn cầy sắp tắt. Ngay từ lúc Ngọc Kinh Sơn trong mộng cảnh, cũng đã bị bẻ gãy suy sụp ý chí. Tại vực sâu vô tận trung hạ rơi rụng, đáy hồ nham thạch xuống thượng cổ ma quật trung. Khương vọng tay đi phía trước một chảo, chỉ muốn đem này quyền thất hận ma công nắm trong tay. Nhưng mắt hắn, vào lúc này mở ra, đó là một đôi, còn tồn lấy thống khổ, còn có mê muội mang, còn có lưu dằn vặt mắt. Nhưng đôi mắt này nhìn về phía trước mặt này tất nhiên vì tuyệt thế công pháp thất hận ma công. Nhưng không có tham lam, không có hướng tới, không có một chút điểm để ý. Thế nhân đều lời nói ta vì ma. Ta chính là ma sao? Này người trẻ tuổi tu sĩ hỏi như vậy nói. Hắn yên tĩnh âm thanh, vang ở này hoang vứt bỏ thượng cổ ma quật chung. Thế nhân đều lấy ta vì ma. Ta liền, nên vì ma sao? Hắn thân thể bên trong, có bốn cái nguồn sáng liên tiếp sáng lên. Thần thông chi quang, theo thấy bản tâm, hắn âm thanh hơn thấy réo rắt, càng thêm vang dội. Ta Khương vọng nam nhi bảy thước, ngưỡng tại thiên, cúi xuống đầy đất, tiễn chỗ giả, cầu mong muốn, sống trên thế gian, chẳng lẽ là vì người khác trong miệng lời nói mà sống? Hắn mấy có lẽ đã bắt được kia quyển gia thú thư tay. Chợt thu trở lại, thương, trường tương tư thương nhiên ra khỏi vỏ, chấp với hắn chi thủ, đối lên trước mặt này quyển thất hận ma công. Không có chút nào đáng tiếc một kiếm chém xuống. Trung sơn quốc kia một tửu lâu chung. Khương vọng cầm kiếm nơi tay, trực diện Triệu Huyền Dương. Chỉ nói, các người có 40 tức thời gian lúc này rời đi thôi. 40 tức sau đó, ta đem dốc hết toàn lực, tại đây liều chết một trận chiến. Hắn rất bình tĩnh nói ra những lời này. Từ đầu tới đuôi, chưa từng xem bên cạnh kia quyển gia thú thư liếc mắt một cái. Đây là ta tuân theo bản tâm tuyển chọn. Lại đến 1000 lần, 1000000 lần, ta vẫn là như thế tuyển chọn. Ta dứt khoát, Trang Quốc Phong Lâm thành thành đạo viện chung. Khương vọng một mình đi về phía trước. Hắn đã có toàn bộ ý nghĩ. Một là thông qua Triệu Nhữ Thành, mời vị kia thần bí Đặng Thúc ra mặt, hướng Ngọc Kinh Sơn cảnh báo Bạch Cốt Đạo âm mưu. Hai là thông qua Thái Hư Ảo Cảnh, mời tạm thời còn chưa bộc lộ tên thật Chân Vô Địch hỗ trợ, hướng Tam Hình Cung nâng kiện chuyện này. Mời Hình Người Cung phái người đi trang. Biện pháp chỉ cần nghĩ, nhất định có thể nghĩ ra được. Vô luận như thế nào, hắn không thể trơ mắt nhìn Phong Lâm Thành lại một lần nữa hủy diệt. Không cách nào giống như Trang Cao Tiện như vậy, ngồi nhìn nhiều người như vậy tử vong, chỉ cầu cuối cùng thu hoạch, có lẽ bọn họ có thể sống được tốt hơn, càng cảnh tượng, có thể càng dễ dàng đạt được mục đích. Nhưng ta Khương vọng, không cùng bọn họ cùng, không cần cùng bọn họ cùng. Kia quyền đại biểu lực lượng cường đại gia thú quyền, liền ở trước mặt hắn, có thể đụng tay đến, hắn lại một cước đem dẫm ở dưới chân, sải bước mà đi, hư thực khó phân biệt mộng cảnh đều đã bước ra, không ánh sáng thượng cổ ma quật bên trong. Khương vọng một kiếm chém rụng, lăng lệ quả quyết, không lưu nửa phần dư địa, kiếm phong đem kịp lúc trước, kia quyển gia thú thư, lại không tiếng động tiêu tán rồi, giống như một cái nát vụn bọt khí, giống như một tiếng nhẹ vô cùng thở dài. Không còn nữa gặp lại, khắp nơi tìm toàn bộ khu vực phòng, cũng lại tìm không được một chút điểm tồn tại dấu vết. Đối với kia đã triệt để bình phục hắc ám rung động, Khương vọng tự nhiên cũng hoàn toàn không có chỗ xét. Hắn chẳng qua là cảnh giác đến, ngay tại vừa mới, có cái gì lực lượng tại ăn mòn ý chí của hắn. Cùng kia thất hận ma công có liên quan lực lượng. Lúc này hắn cầm kiếm nơi tay, ánh mắt đã triệt để thanh tỉnh, tựa như một dòng suối trong, Những thống khổ kia cùng dằn vặt, toàn bộ chìm tại đáy nước, có thể gọi người nhìn thấy. Chỉ có không chịu thỏa hiệp kiên định, cùng không chịu thay đổi chấp nhất, mà những thứ kia nguyên bản quay chung quanh hắn, thân cận hắn ma khí, tại mất đi ủng hộ của hắn sau đó, dần dần ủ rũ, nhưng tại triệt để tiêu tán lúc trước, linh quang phản chiếu một dạng, bỗng nhiên vây quanh, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái quái đàn vặn vẹo ma văn. Mơ hồ bóp méo không gian. Cái này chữ có ý tứ là chấp mê bất ngộ, cách chương.